Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vị Ngư. Quyển 4, chương 31. Sau biến cố gia đình, Quý Đường Đường đã từng dành ra một khoảng thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu về những vấn đề siêu nhiên huyền bí. Cũng từng nghe nói về thầy bùa ngải và thuật nuôi tiểu quỷ ở Thái Lan. Nghe nói muốn nuôi tiểu quỷ, trước tiên thầy bùa ngải sẽ đến một khu rừng hẻo lánh để tìm một khúc gỗ thích hợp. Dùng dao đẽo khúc gỗ ấy thành một chiếc quan tài chỉ nhỏ bằng cái hộp bút chì. Bên ngoài sơn màu đỏ chót gọi là quan tài quỷ. Tiếp theo sẽ đi tìm tiểu quỷ cần nuôi. Thông thường họ sẽ tìm đồng nam đồng nữ chết yểu hoặc thiếu niên thiếu nữ vẫn còn trong trắng. Có vài thầy bùa ngải với thủ đoạn tàn độc, thậm chí còn sử dụng trẻ em hoặc thai lưu của thai phụ chết bệnh. Bình thường, thầy bùa ngải sẽ chọn cách đào trộm mộ lúc nửa đêm, đỡ thi thể ngồi thẳng dậy, dùng nến chuyên dụng đốt cằm của thi thể. Sau đó dùng quan tài nhỏ hứng dầu xác chảy ra, đốt cho đến tận khi dầu xác ngừng mới thôi. Sau khi quan tài quỷ chứa dầu xác thì đóng dấu niêm phong, niệm chú làm phép liên tục 7-7-49 ngày. Xong việc sẽ có thể triệu hồi linh hồn tiểu quỷ từ âm phủ lên để thầy bùa ngải sai khiến hành sự. Ở Nam Dương cũng như Hồng Kông, có vô số người tin sái cổ mấy chuyện bùa ngải này. Thậm chí còn xuất hiện tin đồn rằng có rất nhiều minh tinh nổi đình nổi đám đều nhờ vào việc sang Thái Lan tìm thầy bùa ngải nuôi tiểu quỷ làm phép giúp đỡ. Vào những năm 1970, tổng giám đốc của đài truyền hình Hồng Kông tên là Anh Mổ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, các pháp y đã phát hiện ra trong thi thể có vô số những con sâu nhỏ màu trắng gạo. Bọn họ sợ tới mức lập tức tông cửa bỏ chạy. Nhiều năm sau, giới truyền thông Đài Loan còn quay hẳn một chương trình xoay quanh vụ việc này, suy đoán rằng vị tổng giám đốc họ Anh kia đã bị trúng bùa ngải. Đến thập niên 90, siêu sao một thời Đặng Lệ Quân bị tái phát bệnh suyễn, chết ở Chiang Mai, Thái Lan. Nhưng người đời lại lan truyền khắp nơi rằng cái chết của bà ẩn chứa một bí mật khác. Có người từng tung tin rằng nửa năm trước khi bà qua đời, một vị thầy Pháp đã từng thấy mắt và cổ Đặng Lệ Quân hằn lên gân xanh và quả quyết rằng bà bị người ta ếm chết. Lần gần đây nhất mà chuyện về bùa ngải gây xôn xao dư luận là vào đầu năm 2000. Một sinh viên người Malaysia đã đăng bài lên trang tin tức địa phương thuật lại chuyến đi về quê người bạn cùng lớp chơi. Sau khi đến ở trong căn nhà gỗ cũ kỹ của người bạn, sinh viên ấy thường xuyên có cảm giác mình bị người ta rình rộm. Nằm mơ cũng cảm thấy có một đứa trẻ con nhảy lên người mình. Tỉnh lại thì phát hiện đồ đạc bị trộm. Trên sàn nhà xuất hiện hàng loạt dấu chân trẻ con, mà mấy nhà hàng xóm xung quanh lại không nhà nào có con nhỏ. Sau nhiều lần gặng hỏi, cậu bạn cùng lớp mới ấp úng thừa nhận rằng người anh trai sống một mình của cậu ta đang nuôi tiểu quỷ, chuyên đi vờ vét của cải. Các câu chuyện được tam sao thất bản muôn hình vạn trạng. Mặc dù hiếm người tận mắt chứng kiến, nhưng một đồn mười, mười đồn trăm. Bùa ngải nghiễm nhiên đã trở thành tà thuật mà dân xứ Nam Dương hễ nghe đến là mặt mũi biến sắc. Giờ Thình Cẩm Như bỗng nhắc đến thầy bùa ngải và thuật nuôi tiểu quỷ, khiến Quý Đường Đường bất giác liên tưởng đến chuyện quỷ thai mà thần côn kể khi trước. Người ngợm không tránh khỏi sợn hết cả gai óc. Bè trúc chậm rãi xuôi theo dòng nước, giọng nói khe khẽ của Thình Cẩm Như vang vọng giữa sông vắng. Trong thoại bản thế hệ trước có rất nhiều câu chuyện thành tinh hóa người, nào là một miếng gỗ thành tinh, hồ ly sống lâu tu thành hình người, đều là bịa đặt lừa gạt trẻ con. Phải như thế nào mới được gọi là người? Phải có thể xác, phải có tinh khí, cũng tức là hồn vía mà người ta thường nói. Một miếng gỗ cho dù hút được linh khí nhưng không có xác thịt thì vẫn chẳng thể biến thành người. Giống như còn mấy hôm trước hồ đồ mất hồn ấy, cho dù thể xác ở đây cũng chưa thể xem là người bình thường. Chuồng nhà họ Thình chúng ta có thể cảm ứng âm khí, hóa giải oán khí, coi như là một linh thể hiếm có. Nhưng giống như lời người xưa, sự vật luôn có hai mặt. Chuông này có thể giúp chủ nhân hóa giải oán khí, cũng có thể giết người để tích trữ oán khí. Nhà họ Tần lợi dụng điều này, sắp đặt để nó không ngừng thu gom và tích trữ oán khí. Người xưa nói, con người vốn mang linh khí. Oán khí tích trữ với khối lượng đủ nhiều và thời gian đủ lâu, thì linh nhãn sẽ mở, sẽ có hồn vía. Từ đó, chiếc chuông này cũng coi như mang sự sống. Tiểu Hà có thích đọc sách không? Tảng đá trong Tây Du Ký hấp thụ linh khí của trời đất từ năm này qua năm khác. Cuối cùng nứt ra rồi xuất hiện một con khỉ. Đó là hấp thụ chính khí. Được tinh hoa sông núi trời trăng tẩm bổ hàng trăm triệu năm. Cuối cùng mở ra linh nhãn. Có điều, oán khí của sinh linh không cần nhiều thời gian đến như vậy. Bởi vì bản thân oán khí là một loại khí mang theo tà niệm mạnh mẽ của con người. Nếu gặp phải linh thể rồi nhập vào với nhau, thì chỉ cần vài năm là đã có hồn. Chuồng có sự sống cũng chỉ mới đi được một nửa đoạn đường. Việc này khác với thầy bùa ngải nuôi tiểu quỷ. Tiểu quỷ của người ta vốn là do con người biến thành. Nhưng chuồng của con chẳng qua chỉ là một cục sắt. Muốn khiến nó chịu nghe con sai khiến như con người, ác hẳn con phải chuyển nó thành bào thai người. Việc này cần tìm cơ thể mẹ thích hợp, mang thai 10 tháng, lấy oán khí nuôi thai. Quá trình này được gọi là luyện quỷ linh. Toàn thân Quý Đường Đường sởn gai ốc. Cô nuốt khan, khó khăn hỏi. Ai sẽ sinh nó ra? Thịnh Cẩm Như nhìn vào mắt cô. Còn có thấy ai thích hợp hơn phụ nữ nhà họ Thịnh không? Người phụ nữ giữ chuông sẽ có sự cảm ứng trời sinh với chuông. Chỉ cần lấy họ làm cơ thể mẹ, quỷ thai nằm trong bụng họ đương nhiên sẽ có thể thuận lợi hấp thụ oán khí. Tiểu Hà, tuy con chưa sinh con, nhưng chắc cũng biết những người phụ nữ mang thai đều được khuyên rằng phải ăn uống tẩm bổ thì thai nhi mới phát triển tốt. Vì vậy thai phụ phải được cung cấp thật nhiều chất dinh dưỡng. Đạo lý tương tự, phụ nữ nhà họ Thịnh được dùng để luyện chuông phải luôn tràn đầy oán khí. Vậy mới có thể luyện ra được một quỷ linh tốt nhất. Một người phụ nữ đắm chìm trong hạnh phúc sẽ không sinh ra quỷ thai oán khí ngất trời. Để đảm bảo luyện quỷ linh đạt được hiệu quả tốt nhất, người nhà họ Tần tất nhiên sẽ khiến người phụ nữ này phải gánh chịu sự thống khổ tột cùng. Khiến cô ta lần lượt mất đi người thân, người yêu, oán trách đạo trời bất công. Mọi việc đều trái ngược với ý mình. Khi cô ta tràn ngập thù hận muốn hủy thiên diệt địa, đó chính là lúc thích hợp nhất để luyện quỷ linh. Quỷ thai nhập vào cơ thể chỉ là bước đầu tiên. Trong quá trình mang thai, vì để oán khí liên tục được đưa vào cơ thể mẹ, nhà họ Tần sẽ lặp đi lặp lại một việc duy nhất, đó chính là hành hạ. Từ đầu đến cuối, giọng Thịnh Cẩm Như đều nhẹ bẫng như không. Ác hẳn, bà đã kể lại câu chuyện luyện quỷ linh này vô số lần cho các thế hệ con gái nhà họ Thịnh. Bình thản đến mức gần như không chất chứa chút cảm xúc nào. Nhưng Quý Đường Đường thì khác. Cô đặt mình vào từng câu từng chữ của câu chuyện. Mỗi câu đều tưởng tượng sâu xa nên càng run rẩy ngạt thở. Cô cúi đầu nhìn bụng mình. Vừa nghĩ đến chiếc chuông lạnh ngắt bị nhét vào, dị dàng hấp thụ máu tươi vào oán khí trong cơ thể mẹ. Cuối cùng trở thành một con quái vật có tay có chân có mắt, gào khóc nỉ non. Cô đã lập tức run lẩy bẩy. Thịnh Cẩm Như nói rất dễ hiểu. Phụ nữ nhà họ Thịnh tương tự với vật chứa nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Một vật chứa nuôi cấy có độc thì chắc chắn sẽ tạo ra nhiều sinh vật có độc hơn. Nghe nói trước khi bị giết, do hoảng sợ cực độ nên những chức năng trong cơ thể động vật sẽ thay đổi, giải phóng chất độc khắp cơ thể. Loại độc tố này tồn tại trong máu và các cơ quan trong cơ thể, khiến tỷ lệ người ăn thịt mắc bệnh tật tăng cao. Cho nên suy rộng ra, không khó để tưởng tượng, nếu sống trong đau khổ và suy sụp đến tận cùng như thế, thân thể của phụ nữ nhà họ Thịnh sẽ biến thành trạng thái quái gở khác người đến nhường nào. Thịnh Cẩm Như thở dài. Chẳng có oán khí của ai có thể nhiều hơn phụ nữ nhà họ Thịnh khi mang quỷ thai. Giữa phụ nữ nhà họ Thịnh và chuông có cảm ứng trời sinh. Kiểu oán khí này mà đến mức có thể hòa tan quỷ linh. Quỷ linh hòa vào xương máu, tạo thành thai nhi. Kiểu đau khổ cả trong lẫn ngoài này sẽ rút cạn sức sống cơ thể mẹ, giày vò người ta đến mức người không ra người, ngợm không ra ngợm. Bà chưa từng thấy người phụ nữ bị luyện quỷ linh, nhưng nghe nói thứ cuối cùng còn sót lại chỉ là một đống xương cốt khô cằn được bao bọc trong lớp da người teo tóp. Quý Đường Đường không kiềm chế được nữa, chống mép bè trúc bắt đầu nôn mửa. Người đàn bà hai đầu sợ hãi rúng ró, ngừng khua mái chèo. Thình Cẩm Như vươn tay, từ từ vỗ lưng Quý Đường Đường. Quý Đường Đường nôn đến độ dạ dày thật sự không còn gì nữa, nhưng cảm giác tởm lợm vẫn không cách nào xua tan được. Cô ngồi ngây ra như kiệt sức. Thình Cẩm Như móc khăn tay ra, cẩn thận lau khóe miệng giúp cô. Quý Đường Đường ngẩn ngơ hỏi, người nhà họ Tần mất nhân tính như vậy, không gặp quả báo sao? Họ làm vậy để làm gì? Để làm gì à? Thình Cẩm Như cười lạnh, đáy mắt ánh lên sự mỉa mai sâu sắc, cứ như vừa nghe thấy câu chuyện khôi hài nhất kể từ khi chào đời đến giờ vậy. Trên đời này, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây đều có người phạm pháp. Để làm gì? Chẳng phải vì thỏa mãn tất cả ham muốn của bản thân, vì tiền, vì tình, vì sắc, vì quyền thế đấy sao? Chỉ khổ nổi, năng lực có hạn, không thể nào muốn làm gì thì làm. Nhưng quỷ linh thì khác, nó vốn do vô số oán khí tà ác ngưng tụ thành. Nó là con người nhưng cũng không phải người, không có đúng sai yêu ghét. Con sai nó làm gì, nó sẽ làm cái đó. Nó có năng lực mạnh mẽ mà người bình thường không sánh được. Đó là giúp con vươn tay đến ngàn dặm, mắt dò được tận cùng xa xăm. Nó sẽ giúp con tiêu diệt đối thủ và kẻ địch mà không để lại chút dấu vết nào. Nó sẽ tham thính tất cả các bí mật không thể tiết lộ, hoàn thành những nhiệm vụ gần như bất khả thi. Nó sẽ là con rối quyền lực và đáng tin cậy nhất của con. Bất kể con làm gì cũng như được thần thánh giúp đỡ. Chẳng phải vẫn có một số người vì tiền mà liều mạng giết người đó sao? Mà lời lọc quỷ linh mang đến còn hơn gấp trăm, gấp nghìn lần thế nữa. Đúng vậy, việc này dĩ nhiên phải trả giá rất nhiều. Nhưng nếu con là người nhà họ Tần, con sẽ lựa chọn ra sao? Sẽ vì con đường chông gai phía trước mà dễ dàng bỏ cuộc à? Quý Đường Đường quả thật không thể phản bác được câu nào. Ngẫm nghĩ một hồi thì, nếu chỉ bàn riêng đến vấn đề tiền bạc, một khi quỷ thai có thể tham thính được bí mật, biết trước hướng phát triển của thị trường, quyết sách của lãnh đạo cấp cao, nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay, vậy chẳng phải chính là không vốn mà vạn lời sao? Có thể sống theo ý mình, muốn làm gì thì làm đó, chừng mắt ai thì khiến kẻ đó biến mất. Dù sao, tất cả đều đã có quỷ thai làm giúp. Đây là cảm giác gì? Có lẽ là cảm giác được làm hoàng đế thời cổ đại. Muốn đạt được tất cả những việc này, điều mà nhà họ Tần cần làm chỉ là hành hạ giày vò cô một cách tàn nhẫn mà thôi. Có một câu nói rất hay thế này. Một khi lợi nhuận đạt mức thích hợp, tư bản sẽ trở nên to gan hơn. Nếu được 10% lợi nhuận, nó sẽ được áp dụng ở tất cả mọi nơi. Được 20% lợi nhuận, nó sẽ hoạt động mạnh mẽ hẳn lên. Được 50% lợi nhuận, nó sẽ trở nên liều mạng hơn nữa. Được 100% lợi nhuận, nó sẽ chà đạp lên tất cả mọi luật lệ của thế gian. Được 300% lợi nhuận, không có tội ác nào nó không dám làm, kể cả là phải đối mặt với nguy cơ bị hành hình. Thứ duy nhất phải gánh chịu để luyện quỷ linh chỉ vỏn vẹn là sự tra tấn lương tâm và đạo đức, trong khi cái nhận được lại nhiều không đếm xuể. Giải thích theo hướng này, dường như mọi hành vi điên cuồng của nhà họ Tần đều hợp lý. Thình Cẩm Như nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Quý Đường Đường. Tiểu Hạ, bà ngoại hy vọng con ở lại đây. Chỉ có Bát Vạn Đại Sơn mới vững chắc như thép. Nhà họ Tần không thể nào ra tay. Bên ngoài quá nguy hiểm. Thực tế, nếu không phải lần này con toàn vẹn trở về đây, bà ngoại cũng không dám tin con còn sống. Đám sói đói nhà họ Tần vẫn chưa ăn tươi nuốt sống con. Âu cũng là số con may mắn. Quý Đường Đường do dự, chưa chắc ở ngoài đã gặp nguy hiểm. Chẳng phải chỉ có phụ nữ chưa sinh con của nhà họ Thịnh mới có giá trị sử dụng với nhà họ Tần sao? Nếu con kết hôn sinh con, nhà họ Tần sẽ không nhắm vào con nữa, đúng không? Thình Cẩm Như cười khinh thường. Con tưởng đơn giản vậy à? Luyện quỷ linh cần cơ thể mẹ tốt nhất. Người nhà họ Tần tin rằng con người khi sinh ra đã tự nhiên mang trong người một khối tinh khí nguyên thần. Phụ nữ đã sinh con trông có vẻ không có gì đáng ngại. Nhưng thật ra thì nguyên khí bẩm sinh đã bị tổn hao. Không thể mang thai sinh ra được quỷ thai hoàn mỹ nhất. Chỉ có phụ nữ chưa sinh đẻ, thân thể còn nguyên vẹn, quỷ thai do họ sinh ra mới có thể hoàn toàn hấp thụ tinh nguyên bẩm sinh, phát huy tối đa khí lực. Nếu là trinh nữ lại càng tốt hơn nữa. Trinh nữ chưa trải sự đời, lúc sinh con ắt hẳn càng phải gánh chịu muôn ngàn đau đớn. Oán khí càng dữ dội, quỷ thai cũng càng được tẩm bổ nuôi dưỡng. Nếu con không ở Bát Vạn Đại Sơn, thì từng giờ từng khắc đều là mục tiêu săn bắt số một của người nhà họ Tần. Cho dù con kết hôn sinh con để tránh tai ương, vậy con có dám đảm bảo mình sẽ không sinh ra con gái không? Quý Đường Đường đáp trả theo bản năng. Không phải vẫn có 50% khả năng sẽ sinh con trai sao? Hơn nữa, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, có thể biết trước giới tính của thai nhi trong bụng. Nếu biết trước là con gái, con có thể không sinh đứa trẻ ra mà. Câu trả lời của Thình Cẩm Như khiến cả người Quý Đường Đường lạnh toát. Dùng tỷ lệ 50% đánh cược cả đời của con và con gái con à. Mẹ con cũng làm như vậy. Kết quả thì sao? Không sinh con ư? Nhà họ Tần sẽ bắt con phải sinh. Quý Đường Đường trầm mặt chốc lát khẽ nói. Bà ngoại, năm nay con 26 tuổi rồi. Thình Cẩm Như thoáng sửng sốt, không rõ cô nói câu này có ý gì. Mẹ con nói, con không sống được quá 26 tuổi. Bà ngoại, mẹ con nói đúng không? Thình Cẩm Như còn chưa kịp trả lời thì bị một tiếng ầm ngắt ngang. Người đàn bà hai đầu trượt tay, đánh rơi cây sào khiến nó nện vào bè. Dường như bà ta cũng biết mình sai, hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống nhặt. Mẹ con nói gì? Nói con sẽ bị mổ bụng mà chết. Không biết mẹ đã dùng cách gì khiến cho tất cả sự tấn công vào vùng bụng của con đều không có tác dụng. Bất kể vết thương trí mạng thế nào cũng sẽ nhanh chóng khép miệng. Thình Cẩm Như im lặng hồi lâu. Trái tim Quý Đường Đường trống rỗng, nhưng cô cũng không hỏi thêm. Chiếc bè lại tiếp tục được chèo đi. Mặt đá phía xa xa nhấp nhô như hòn đảo nhỏ, xám xịt một màu giống như một tương lai ảm đạm và tuyệt vọng. Thình Cẩm Như đắn đo lên tiếng. Tiểu Hà, còn có biết, nếu phụ nữ nhà họ Thình hóa giải oán khí thành công, sẽ khiến năng lực trên một phương diện nào đó tăng lên không? Mẹ con có được khả năng dự đoán cái chết của người khác và nhận thức được nguy hiểm. Nhưng hoang đường thay, bụt chua nhà không thiên. Thứ duy nhất nó không nhìn thấy trước được lại là tương lai của chính mình. Với người thân yêu cũng chỉ có thể xem được đại khái. Đây chính là lý do vì sao nó lại bị tên súc sinh nhà họ Tần kia lừa gạt. Điều mẹ con nhìn thấy có lẽ chỉ là nguy hiểm mà con gặp phải, chứ không phải số mệnh của con. Chưa kể tới việc nó đã hy sinh năng lực của mình bằng cách sử dụng lộ linh làm vật dẫn. Chủ yếu chỉ để cung cấp cho con thêm một lớp phòng vệ. Nói cách khác, dẫu đây chính là số mạng của con, thì việc nó làm cũng tương đương với việc cố gắng cải số cho con mà thôi. Tiểu Hà, hãy nghe lời bà ngoại, ở lại Bát Vạn Đại Sơn, con sẽ không gặp phải bất cứ chuyện gì. Bà ngoại sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào bắt nạt con. Thình Cẩm Như nói vô cùng chân tình. Quý Đường Đường ngơ ngác nhìn bà ngoại. Quả thật, bà đã rất già, mái tóc bạc phơ, khuôn mặt với nước da sậm màu hiện đầy nếp nhăn như dao khắc. Trong đôi mắt lại chứa đầy mong ước mãnh liệt. Thật ra thì bà ngoại và cô đều là người đáng thương, luôn thiếu thốn tình thân. Nếu không có Nhạc Phong, sống nương tựa vào bà ngoại cũng có thể coi như một lựa chọn tốt. Đối với hai bên đều là sự bù đắp tình cảm không hề nhỏ. Nước mắt Quý Đường Đường tràn mi. Cô không đành lòng lừa Thình Cẩm Như. Bà ngoại, con xin lỗi, con muốn trở về bên cạnh Nhạc Phong. Thình Cẩm Như thoáng sửng sốt. Chút dịu dàng trìu mến lúc trước thoát cái mất hút. Thay vào đó là nỗi giận dữ cố gắng kìm nén. Tiểu Hà chỉ là một người đàn ông mà thôi. Tấm gương của mẹ con mà không thể khiến con tỉnh ngộ sao? Quý Đường Đường quả quyết, Nhạc Phong không phải chỉ là một người đàn ông mà thôi. Anh ấy là người yêu của con, cũng là người thân của con. Anh ấy hoàn toàn khác với ba con. Thình Cẩm Như cười lạnh. Ban đầu, trong mắt mẹ con, tên súc sinh nhà họ Tần kia cũng là một sự tồn tại đặc biệt như vậy đấy. Quý Đường Đường không muốn tranh luận với bà ngoại, cũng không muốn nghe thấy lời nói xấu nào về Nhạc Phong từ bà, dứt khoát cúi gằm không nói gì nữa. Thình Cẩm Như cho rằng cô đang xúc động, dịu giọng. Tiểu Hạ, con phải suy xét nhiều hơn, nghĩ kỹ rồi hãy hành động. Với tình cảnh nhà họ Tần đang từng bước áp sát con trở về tìm Nhạc Phong sẽ chỉ làm liên lụy đến cậu ta. Dù sao, cậu ta cũng chỉ là một người bình thường. Người của Bát Vạn Đại Sơn, bao gồm họ Thịnh và cả họ Thạch, đều không thích người ngoài. Kiểu tình cảm này chỉ mang đến vận rủi cho người khác. Con không nên thích cậu ta, giống như Gia Tính không nên thích cái cô tư tư gì kia. Quý Đường Đường không nói lời nào, chỉ lặng thinh nhìn cây sào không ngừng rẽ nước và mặt nước dần bình lặng bên dưới. Phải thừa nhận, lời nói của Thình Cẩm Như đã ít nhiều ảnh hưởng đến cô. Nhưng thời thế giờ đã đổi thay mất rồi. Nếu là trước đây, Nhạc Phong chưa cán cục chân Tần Thủ Nghiệp, có lẽ cô sẽ rời bỏ anh để bảo vệ anh, an tâm sống ở Bát Vạn Đài Sơn bảo toàn tính mạng. Nhưng hiện giờ, bất kể Thình Cẩm Như nói gì, cô đều phải ra đi, phải đứng bên cạnh anh. Dù rằng số mệnh đã định, cô cũng phải đỡ cho anh một dao, rồi mới có thể nhắm mắt xuôi tay. Bè thoáng lung lay, đầu bè đã chạm vào tảng đá ven bờ. Người đàn bà hai đầu nhảy xuống bè buộc dây thừng. Cách đó không xa, mấy người phụ nữ trẻ tuổi nhà họ Thình ngồi bên bờ giặt quần áo, luôn dõi mắt nhìn về phía này. Châu đầu rỉ tai, thì thầm to nhỏ. Quý Đường Đường bỗng nghĩ đến chuyện gì đó. Bà ngoại, đã nhiều năm như vậy rồi, người nhà họ Tần có từng luyện thành quỷ linh không? Đã từng, vì nếu chưa từng nếm qua vị tanh thì sẽ không điên cuồng muốn thấy máu lần nữa. Quý Đường Đường đứng ngay ra. Họ đã luyện thành quỷ linh, vậy sao còn đuổi theo con mãi không tha? Thình Cẩm Như hơi buồn cười. Tiểu Hà, vạn vật đều có tuổi thọ. Giống như con người rồi sẽ phải chết. Quỷ thai vốn là thứ không nên tồn tại, mà lại bị cưỡng ép xuất hiện trên đời. Nó tồn tại bằng oán khí. Nguyên khí sẽ nhanh chóng tiêu hao. Con nghĩ nó có thể sống được bao lâu? Trên đời này, thứ mạnh mẽ nhất chính là thời gian. Dù oán khí có lớn đến cỡ nào, thì ác hẳn đều sẽ phai nhạt theo thời gian. Giống như hồi bé, con gặp vài việc giận đến phát khóc. Giờ nhớ lại, liệu có còn tức nữa không? Những chuyện khiến mình tức giận kia ư? Mẹ không mua váy hoa cho cô. Ba mắng cô thì không được điểm tuyệt đối. Ngày kỷ niệm yêu nhau, dịp liên thành quên mua quà cho cô. Còn giận không ư? Không, cùng lắm, cô cũng chỉ cười một cái. Mặc dù trong lòng còn giận dỗi và không hài lòng với một số chuyện, nhưng những cảm xúc ấy quả thật chẳng đáng là bao so với cơn thịnh nộ lúc đó. Bà ngoại nói đúng, oan khí mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa, rồi cũng phải phai nhạt theo thời gian. Quỷ thai được nuôi lớn bằng oán khí, cuối cùng cũng không thoát khỏi vòng lặp sinh lão bệnh tử này. Thình Cẩm Như nhìn cô, nói đầy thâm ý. Tiểu Hà, tình cảm cũng giống vậy. Hiện giờ còn nhớ mãi, không quên được Nhạc Phong kia. Nhưng ngày qua ngày rồi cũng phải nguội lạnh. Đến lúc đó con sẽ hiểu, lưu luyến chia ly rồi cũng qua. Chẳng có ai là không buông bỏ được hết. Dần già con cũng sẽ quên thôi. Sau khi đưa Quý Đường Đường vào âm trận, Thình Cẩm Như triệu tập mọi người lại, căn dặn một việc. Tôi biết các người đều đang bàn tán việc nhà họ Tần làm. Tiểu Hà vẫn chưa biết, nên các người nhớ khôn ngoan một chút. Ai dám nói câu gì trước mặt nó, tôi cắt lưỡi người đó. Ai nấy đều câm như hến. Chờ Thình Cẩm Như rời khỏi, một người cười khẩy. Chỉ mỗi cháu gái bà ta là quý giá chắc. Dám làm lại không dám nói. Giấy không thể gói được lửa, sớm muộn gì cũng bại lộ thôi. Lại có người khuyên, cụ bà làm vậy cũng có lý của bà ấy. Hiện tại, Thìn Hà không thể bị kích động. Cô không thấy hôm qua cô ta nổi điên, suýt nữa cắn chết người à. Nếu cô ta biết người yêu gặp chuyện, không lật tung cả bát vàng đại sư này lên mới lạ đấy. Người cằn nhằn ban nãy hư lạnh, không nói gì nữa. Sau buổi trưa, một cô gái trẻ đưa Quý Đường Đường ra khỏi âm trận ăn cơm. Trên mặt đá bình thường ồn ào náo nhiệt, giờ lại chẳng còn bóng người. Quý Đường Đường hỏi thăm mới biết, Thình Cẩm Như đã dẫn đoàn người vào tận sâu trong đồng đá vôi, lo liệu hậu sự cho chị Thanh. Gia tộc như nhà họ Thịnh chắc hẳn sẽ có một thủ tục mai táng riêng. Quý Đường Đường cảm nhận tinh thần mình đã khá hơn nhiều. Bèn hỏi cô gái kia xem mình như thế này đã được coi là khỏi bệnh hay chưa. Cô gái kia suy đi nghĩ lại rồi trả lời một cách vô cùng có trách nhiệm. Lúc cô vào âm trận từng bị rối loạn thứ tự, giữa chừng lại gián đoạn, hiệu quả giảm xuống. Tốt nhất nên nhập âm trận thêm hai lần nữa cho chắc. Nếu không biết đâu sẽ để lại di chứng. Nghĩa là đầu óc có khả năng sẽ vẫn bị ảnh hưởng đôi chút. Giống như hôm qua, một khi chịu đả kích lớn hoặc kích động quá độ, cô sẽ mất khả năng khống chế hành động của bản thân, có thể đánh mất lý trí trong một khoảng thời gian ngắn. Lời khuyên ấy vô cùng hợp tình hợp lý, không giống lừa gạt. Quý Đường Đường cũng không hỏi nhiều mà ngồi xuống ăn cơm. Bình thường, mấy người phụ nữ nhà họ Thịnh ăn uống khá đơn giản. Nhưng nay lại nấu một bữa cơm canh đủ chay mặn dành riêng cho Quý Đường Đường. Đã vậy, còn có cá om hành gừng tỏi. Quý Đường Đường thầm nhủ, trên núi dưới núi đều chẳng có sông hồ. Cô nghi ngờ con cá này bắt từ sông trong đồng đá vôi. Đang ăn dở bữa cơm, ở sâu trong đồng loang thoáng vọng ra âm thanh rầm rì như niệm kinh. Quý Đường Đường tò mò nhìn về phía đó. Cô gái trẻ kia giải thích. Theo phong tục của nhà họ Thịnh, họ đang niệm kinh cho chị Thanh để bà sớm nhập thế đầu thai. Ngày sau vẫn làm người của nhà họ Thịnh. Quý Đường Đường líu lưỡi. Lại tiếp tục làm người nhà họ Thịnh, thế chẳng phải vài vế sẽ loạn hết cả lên sao? Có điều, nghĩ gì thì nghĩ. Mấy lời này cũng không tiện nói ra. Cô cúi đầu ăn cơm, chợt nhớ ra một chuyện nên không kìm được, lại nhìn về phía vang lên âm thanh kia. Đoạn đường đó cô đã đi qua. Sau khi băng qua một lối đi không dài lắm, sẽ đến một hang động rất lớn. Một mặt vách được đục thành hang như hầm trú ẩn ở cao nguyên Hoàng Thổ Thiểm Tây. Ít nhất phải có đến cả trăm cái hang chi chít trải dài từ trên xuống dưới. Cửa hang treo những chiếc rèm khác màu nhau. Rõ ràng là nơi ngủ nghỉ của phụ nữ nhà họ Thịnh khi đêm về. Mặt vách còn lại cũng được đục khoét thành hang. Tuy số lượng ít hơn bên kia, nhưng quy mô lớn hơn. Trong vài chiếc hang còn có cả bàn ghế. Chắc là nơi dành cho những cuộc hội họp hay tiến hành nghi thức riêng tư bí mật nào đó. Cô đã thấy Vu Tư ở hang lớn nằm sâu bên kia. Nhớ đến Vu Tư, lòng Quý Đường Đường như bị một tảng đá to đè ép. Cảnh tượng mà cô chứng kiến hôm đó quá rùng rợn. Thế nên mỗi lần nhớ tới, sống lưng cô đều ướt đẫm mồ hôi. Cảnh kia có thật không? Vu Tư liệu còn sống hay đã chết? Quý Đường Đường cắn đầu đũa, càng ăn càng chậm. Cuối cùng liếc sang cô gái trẻ tuổi rồi gác đũa cạnh bát. Tôi muốn đi vệ sinh. Cô nhớ màng màng lúc trước, mỗi lần muốn đi vệ sinh, người phụ nữ chăm sóc cô đều đưa cô vào tít trong đồng. Nếu đi lại đường cũ lần nữa, tiện thể thăm dò tình hình của Vu Tư, thì biết đâu cô có thể phát hiện ra manh mối mới. Đời người có ba việc gấp, họ đâu thể bắt cô nhịn đi vệ sinh được. Cô gái kia đứng dậy dẫn cô đi. Vậy đi thôi. Quý Đường Đường vừa đi vừa quan sát xung quanh. Vô tình bắt gặp người đàn bà hai đầu ngồi ở mặt đá thầm thấp bên bờ. Người kia cũng là người nhà họ Thịnh sao? Nào ngờ cô gái kia lại phản ứng gay gắt vượt sức tưởng tượng. Ai bảo thế? Sao cái thứ quái vật này lại là người nhà họ Thịnh được? Giọng cô ta khá to, dường như người đàn bà hai đầu kia cũng nghe thấy, nên ngẩng đầu nhìn về phía bên này theo phản xạ. Lúc thấy Quý Đường Đường, sắc mặt bà ta thoáng kích động, trên mặt lộ ra nụ cười giả lả. cái đầu mọc bên cạnh cũng vì kích động mà run run không ngừng. Quý Đường Đường rùng mình, vội vàng dời mắt đi. Cô gái kia nhấc chân, sút mấy hòn đá vào người đàn bà hai đầu. Rụt cái đầu chó của mày lại, không tự biết mình ghê tởm đến mức nào hay sao? Mấy hòn đá nhỏ rơi tõm xuống nước, vài hòn rơi lộp bộp ngay bên cạnh người đàn bà hai đầu. Người đàn bà hai đầu rúng ró, rụt đầu vào cổ áo, như muốn cố gắng giấu đi cái đầu dư thừa. Thấy phản ứng hải hùng của bà ta, lòng Quý Đường Đường lại thấy chua chát. Hồi cấp 2, cô đã học môn sinh học, nên biết rằng đây không phải quái vật, mà là quái thai dị dạng. Trông thấy cô gái trẻ kia ương ngạnh, đanh đá như thế, trong lòng Quý Đường Đường hơi bất bình. Nếu được chọn lựa, nào ai muốn mang hình hài như vậy chứ? Cô ta được sinh ra bình thường như bao người, là phước phần do mẹ cô ta ban cho, chứ đâu phải công lao của cô ta. Sao lại ỷ vào đó mà đi ức hiếp người khác? Nghĩ vậy, cô không nhìn được, quay đầu lại, nhìn người đàn bà hai đầu, nở nụ cười thân thiện với đối phương. Người đàn bà hai đầu thoáng ngơ ngác, môi ngập ngừng, ánh mắt tỏ ra cảm kích vô hạn. Quý Đường Đường hơi khó chịu. Từ biểu hiện của người đàn bà hai đầu, chứng tỏ từ nhỏ mà ta đã quen với việc bị bắt nạt nhục mạ. Cho nên khi người khác chỉ hơi tỏ vẻ thiện cảm, bà ta đã vui mừng khôn xiết và cảm kích họ. Đi thêm một đoạn, tiếng tụng niệm càng rõ ràng hơn, nhưng không hề nhịp nhàng mà xen lẫn tiếng thúc thích, nghe không ra vẻ đau buồn mà là cảm giác sắc lạnh, the thé quá dị, kèm thêm vài phần giả tạo. Vài người phụ nữ nhà họ Thình đứng ở cửa của hang động to nhất, hình như là để giữ cửa. Nhưng dù sao, trong sơn động cũng không có người ngoài, cần gì phải đề phòng. Mấy người kia vui vẻ nhàn nhã, túm năm tụm ba tán chuyện hăng say. Lúc Quý Đường Đường và cô gái kia đi đến gần, có lẽ nghe được tiếng động nên một người ngẩng đầu nhìn sang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cô. Đối phương bỗng giật mình bật thốt, cô ta đến đấy đừng nói nữa. Dù sao đám phụ nữ nhà họ Thịnh cũng hiếm khi giao du với bên ngoài, nên kinh nghiệm đối nhân xử thế có thể nói là hơi kém. Phản ứng này rõ ràng là giấu đầu hở đuôi. Tìm Quý Đường Đường đập thình thịch. Lúc nói lời này, đối phương đang nhìn cô, cho nên cô ta trong câu kia ác hẳn ám chỉ cô, chứ không phải cô gái trẻ bên cạnh. Cô nhìn thẳng vào người vừa nói, hỏi thẳng. Cô đang nói tôi à, có gì mà không dám để tôi nghe thấy? Hỏi xong, cô càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Mấy người vừa nói luôn miệng kia và cả cô gái trẻ trong nông cô đều hơi luống cuống, liên tục nháy mắt với người nọ. Người nọ bình tĩnh trở lại, bỗng nhiên hóa thành một người đàn bà chanh chua, chửi đổng. Cô là cái thá gì chứ? Ai nói gì đến cô? Chúng tôi nói gì đi chăng nữa, cũng liên quan quá gì đến cô? Cô ta bối rối đến mức phải tò tiếng để che giấu, rõ ràng là giấu đầu hở đuôi. Quý Đường Đường hơi tức tối. Vừa rồi rõ ràng cô... Rõ ràng gì chứ? Cô nghe được à? Có bản lĩnh thì nghe rõ ràng rành mạch đi, rồi hãy bắt bẻ chúng tôi. Đừng tưởng mình là cái rốn của vũ trụ, cô nghĩ ai cũng phải bàn tán về mình hay sao? Sau khi quát tháo vài câu, vẻ hoảng hốt ban đầu của người nọ vơi dần. Cô ta lườm mắt, lườm nguýt cô, muốn gây khó dễ tới cùng. Quý Đường Đường tức nghiến răng, nhưng trong lúc chớp nhoáng, đầu cô lại nảy ra ý nghĩ. Có bản lĩnh thì nghe rõ ràng, rành mạch đi, rồi hãy bắt bẻ chúng tôi. Quý Đường Đường thoáng chốc nhớ ra. Đương nhiên cô có bản lĩnh này. Ánh mắt cô biết đi cơ mà. Cô hoàn toàn không cần nhấc chân, chạy đây chạy đó. Cho dù động đá vôi nhà họ Thịnh lớn thế nào đi chăng nữa, thì bí mật ở bất cứ xó xỉnh nào cũng đều không qua nổi mắt cô. Bởi vì cô có thể thấy, cũng dễ dàng nghe được. Đúng là đầu bị chập mạch quá lâu, nên khiến cô quên bén mất việc này. Tốn công cô giả ngây giả dại, đúng là ngu như lợn. Cô xoay người trở về với tâm trạng nhẹ nhõm, gần như muốn ngâm nga hát. Cô gái trẻ kia đuổi theo, ngạc nhiên hỏi, cô không đi vệ sinh nữa hả? Quý Đường Đường thản nhiên cười với cô ta, tôi cứ thích nhìn đấy. Trở về âm trận, cô vô cùng tự giác ngồi thẳng vào âm nhãn, chờ hồi chuông tiếp theo vào lúc hoàng hôn gióng lên. Cô gái trẻ kia Thấy cô nghe lời như thế, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngồi bên cạnh trông nom quả thật nhàm chán. Chốc lát sau, cô ta liền gục đầu, ngủ gà ngủ gật. Quý Đường Đường bình tâm tĩnh khí, đôi mắt tập trung tiêu cự. Có lẽ vì đang ở trong âm trận nên lần thi triển siêu năng lực này khá thuận lợi. Ánh mắt cô thoáng chốc phân tán ra nhiều hướng. Hơn nữa, cảnh tượng trong tầm mắt lần này còn rõ ràng hơn tất cả các lần trước. Ánh mắt cô di chuyển theo ý mình với tốc độ cực nhanh, giống như mở ra thiên nhãn trong truyền thuyết. Trước tiên, cô dừng lại cạnh người đàn bà hai đầu chốc lát. Trực giác mách bảo cô rằng người đàn bà này không có ác ý với mình. Đến giờ, cô mới có thể quan sát kỹ người đàn bà hai đầu ở khoảng cách gần. Và đây cũng là lần đầu tiên cô thấy rõ cái đầu thừa mọc ra bên cổ bà ta. Không ngờ, đó lại là đầu của một người đàn ông. Mắt chớp chớp, môi có rìa mép, cả cái đầu chỉ bằng cái nắm tay, nhỏ đến quái dị, trông rất rùng rợn. Người đàn bà hai đầu cúi gằm mặt, mắt đỏ hoe, ánh mắt xa xăm, nhưng thỉnh thoảng khóe miệng lại thấp thoáng ý cười. Quý Đường Đường quan sát một lúc, nhớ ra mình còn có việc quan trọng phải làm. Cô vừa định rời mắt đi thì người đàn bà hai đầu bỗng lẩm bẩm. Tiểu Hà trông giống chị lắm, cũng rất tốt bụng. Kết thúc phần 1, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 trong audio tiếp theo.